Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1004, chương 1003 đặc thù nhiệm vụ 11. Chương 1003 đặc thù nhiệm vụ 11. Rượu Tiêu Lâm mở ra mì gói. Thổi thổi, nhanh chóng ăn xong, chờ Hạ Tịch rửa mặt hảo. Từ phòng vệ sinh ra tới thời điểm, Rượu Tiêu Lâm đã ngồi ở trên sofa phát ngốc. Trước mặt tiểu bàn tròn thượng, chỉ có không mì gói ly, ngay cả nước canh đều uống đến sạch sẽ. Hạ Tịch nhìn thoáng qua, quay đầu từ trên giường cầm lấy chính mình di động, lúc này là buổi sáng 7 giờ rưỡi, thời gian còn sớm, cách vách nữ nhân kia buổi sáng đại đa số thời gian là ở nhà ngủ. Buổi chiều cùng buổi tối cơ bản không ở, mỗi ngày đều là rạng sáng 3, 4 giờ mới trở về, hiện tại lúc này, hẳn là có thể tới cửa tìm được người, Hạ Tịch vừa định đến nơi đây. Trên sofa Rượu Tiêu Lâm đột nhiên đứng lên, Rượu Tiêu Lâm sắc mặt có chút khó coi. Hắn che lại chính mình bụng, thậm chí không kịp cùng Hạ Tịch nói một chữ, liền bay nhanh mà hướng tới phòng vệ sinh đi đến, chỉ chốc lát sau. Trong phòng vệ sinh liền truyền đến một trận rối tinh rối mù thanh âm, Hạ Tịch ngồi ở mép giường thờ. Chỉ là trong mắt nhiều một tia thực hiện được tươi cười, một giờ sau, Hạ Tịch đã sớm ngồi ở phiêu cửa. Sổ cửa sổ thượng, mở ra cửa sổ hô hấp mới mẻ không khí, mà Rượu Tiêu Lâm vẻ mặt thái sắc mà từ trong phòng vệ sinh ra. Tới, bước chân phù phiếm, thoạt nhìn như là kéo hư thoát, hắn nhìn về phía Hạ Tịch. Người ở trong nước bỏ thêm cái gì? Hắn ngay từ đầu còn không có tưởng quá nhiều, nhưng sau lại tiêu chảy thời gian thật sự là quá dài. Trường đến căn bản không bình thường, hắn ăn chính là chính mình ô đựng đồ lấy ra tới đồ vật. Không có khả năng biến chất cũng không có khả năng nạp liệu, hắn cẩn thận hồi ức sở hữu chi tiết. Chỉ có thể là Hạ Tịch đưa lưng về phía hắn lấy ra nhiệt điện ấm nước thời điểm. Có cơ hội gian lận, thuốc sổ bái. Hạ Tịch cười tủm tỉm mà trả lời, này dược nàng cơ bản không phải sử dụng đến, cũng không có cố ý thu thập quá. Ô đựng đồ chỉ có một hộp, vẫn là cùng mặt khác dược quậy với nhau không cẩn thận mang đi, bất quá may mắn nàng không có ném xuống, hiện tại còn không phải là phái thượng công dụng sao? Nàng riêng ở phòng vệ sinh cấp nhiệt điện ấm nước tưới nước, chính là phương tiện nương tiếng nước mở ra dược hộp, đem dược ném vào nhiệt điện ấm nước, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không ở ngay lúc này ăn giải độc. Hoan, Hạ Tịch nghiêm trang mà nói. Phòng ngự đạo cụ phòng không được độc dược, mà thuốc sổ liền độc dược đều không tính là, liền càng thêm phòng không được, hẳn là sẽ đối với ngươi hữu hiệu, ngươi. Rượu Tiêu Lâm vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó, đột nhiên bụng lại là một trận đau đớn, hắn không thể không lại lần nữa tiến vào trong phòng vệ sinh, lại là một trận rối tinh rối mù, lần này thời gian đoạn điểm, chỉ rằng có 10 phút, ra tới lúc sau. Hắn vội vàng từ ô đựng đồ tìm được ngăn thuốc sổ. Lập tức cho chính mình ăn xong 2 viên, cảm giác hòa hoãn không ít lúc sau. Hắn mới có khí vô lực mà đối Hạ Tịch nói. Người này cũng thật quá đáng a. Hạ Tịch khẽ cười một tiếng. Hiển nhiên tâm tình rất là không tồi. Rượu Tiêu Lâm, ta hy vọng ngươi làm rõ ràng một chút. Bất luận ngươi là xuất phát từ cái gì lý do, đều không nên đối không phải bạn gái nữ nhân làm ra bất luận cái gì thân mật hành động. Nếu không ngươi liền phải làm tốt bị trả thù chuẩn bị tâm lý, nàng tạm thời đánh mất giết hắn ý niệm. Lại không đại biểu phía trước sự tình liền xóa bỏ toàn bộ, xem ở hắn cũng không phải thật sự muốn dây dưa nàng phần thượng. Nàng cho hắn tương ứng trừng phạt đã xem như tương đương khách khí, mặc kệ ngươi ngày thường đối người khác có bao nhiêu tùy tiện tùy tiện. Đối ta đều phải tôn trọng một chút, nàng cười tủm tỉm mà cảnh cáo Rượu Tiêu Lâm. Ta sợ chỉ là nói cho ngươi nghe, ngươi chưa chắc sẽ đương hồi sự. Cho ngươi điểm giáo huấn, ngươi mới có thể chướng chướng trí nhớ. Ngươi nói có phải hay không? Chờ lát nữa hẳn là còn có điểm thêm càng, nhưng không rõ ràng lắm gì thời điểm có thể viết xong. Tiểu khả ái nhóm có thể chờ ngày mai lại xem, sớm một chút nghỉ ngơi tương đương. Tấu chương xong, hết chương.